Lãnh địa huyết tộc, chương 98, Thây Ma thống lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khung cảnh như luyện ngục, những tân binh không chịu được trực tiếp tan vỡ, vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy, nhưng bằng một tiếng súng nổ vang lên làm nhóm tân binh muốn bỏ chạy giật mình. Minh Nguyệt ánh mắt nhìn lướt qua nhóm tân binh lạnh lùng nói: "Những ai muốn bỏ chạy trực tiếp bắn chết, cứ điểm bị thi triều bao vây các ngươi có thể chạy đi đâu? Muốn sống cầm súng lên mà chiến đấu." Cứ thế dưới uy hiếp tử vong thì những tân binh còn lại không dám lại trốn, dần dần nhóm tân binh bắt đầu ổn định trở lại, điên cuồng bắn vào lũ thây ma. Thấy thế Minh Nguyệt chỉ biết thở dài không nói gì, họ có thể ở lại chiến đấu là may mắn lắm rồi, tiêu tốn nhiều hơn một chút đạn dược cũng không vấn đề gì, miễn đừng quá đáng là được. Cứ thế cục diện dần dần được ổn định, những khẩu đại pháo nhằm vào con thây ma béo kia không ngừng oanh kích, còn nhóm đại liên nhằm vào đàn cự lực thây ma. Nhưng họ đã đánh giá thấp thây ma, chúng giờ đã có trí tuệ nhất định, không phải lũ ngu ngốc như xưa. Lúc này một con cự lực thây ma chợt vung tay ném một thứ gì đó về tường thành. Nhìn thấy thứ đó, những chiến sĩ tường chiến đấu với thây ma đều không nhịn được run sợ, đó là một con thây ma tốc độ, với tốc độ của mình nó là thứ đáng sợ nhất với những chiến sĩ hơn hẳn lũ cự lực thây ma kia. Khốn kiếp, bắn hạ nó. Thấy con thây ma tốc độ hình đang bay đến, Minh Nguyệt hoảng sợ hét lên. Không một giây chần chờ, các quân nhân không ngừng xạ kích bắn chết nó, nhưng phía sau không ngừng có những con thây ma bay đến. Thây ma khác với nhân loại, chỉ cần đầu không tổn thương thì sẽ không triệt để bị giết, vẫn có thể tiến lên, cho dù là thây ma phổ thông bị vô số viên đạn bắn xuyên qua thân thể, chỉ cần không trúng đầu chúng vẫn đứng dậy được. Lợi dụng điểm đó, những con cự lực thây ma khác cũng bắt lấy vô số thây ma phổ thông lẫn tốc độ hình không ngừng ném lên tường thành. Cứ thế vừa qua mưa đạn, rất nhiều thây ma bay lên tường thành, nhưng may mắn thay, khác với những thây ma tốc độ hình, những con thây ma phổ thông xương cốt rất yếu ớt, bị ném lên tường thành thì đại bộ phận đều bị thương không thể đứng lên được, chỉ có thể bò tới, nhưng mà nhìn thấy gương mặt rách dưới nát tan, cộng thêm mùi hôi thối của chúng khi bò tới gần thì vẫn mang cho những người ta áp lực không nhỏ. Đặc biệt là những tân binh chưa có kinh nghiệm gì, mỗi một người đều bị dọa sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí đái ra quần. Nếu không phải chạy trốn thì phải chết thì bọn họ đã chạy từ lâu rồi. Những không biết do xui xẻo hay có chủ đích, những con thây ma bị ném lên tường thành đa phần đều trực tiếp bay đến nhóm tân binh. Những tân binh kia hét lên thảm thiết kinh sơ nhìn con thây ma đang lao đến, nhưng rất may nó là một con thây ma phổ thông đã bị thương sau cú ném, chỉ có thể bò trên mặt đất, bị một quân nhân kịp nổ súng bắn bể đầu nó. Tuy nhiên những nơi khác lại không may như vậy, vô số thây ma được ném lên có không ít tốc độ hình thây ma, khi bay đến tường thành chúng không hề bị gì nhiều, không khác khí lao đến tấn công những sinh vật trước mặt. Một quân nhân sơ lầy bị một con thây ma tốc độ hình lao đến để xuống điền cuồng cắn xé, ánh mắt chàng gập tuyệt vọng, bị thây ma cắn xem như là hết. Rất nhanh những tiếng súng không ngừng vang lên hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thây ma trên tường thành ngày càng nhiều, thương vong của chiến sĩ nhân loại cũng nhiều không ít, chẳng mấy chốc đã có gần 80 người chết, phòng tuyến tràn ngập, nguy cơ sắp vỡ. Lúc này Gia Bảo bắn vào đầu một thây ma đang lao đến hét lên. Bắn, nhanh bắn chết những con cự lực thây ma. Không cần nghĩ cũng biết, cứ để chúng ném thế này thì không sớm thì muộn khu căn cứ cũng bị chúng ném sập. Dưới tiếng gào thét lớn tiếng Gia Bảo, nhóm đại liên cùng nhóm pháo binh bỏ qua những con thây ma khác, tập trung vào những con cự lực thây ma đáng ghét kia. Đùng, đùng, đùng, nương theo tiếng nổ không ngừng vang lên, khu vực của những con cự lực thây ma bị hỏa lực quả súng đại liên càn quét, làm cho hai con cự lực thây ma bị bắn thành tổ ong, một con xui sẽ bị hỏa pháo oanh chúng nổ tan xác, những thây ma chung quanh cũng chung số phận, không bị nổ banh xác cũng bay ra xa không bò dậy nổi. Cứ thế 10 con cự lực thây ma thoáng chốc chết hơn nửa, áp lực trên tường thành cũng được giảm nhẹ. Lợi dụng thời cơ đó, Minh Nguyệt chỉ huy nhóm xạ kích cùng nhóm tân binh không ngừng xạ kích thi triều bên dưới, ngăn không cho chúng trèo lên tường thành, dưới làn mưa đạn thì thây ma phía dưới ngã xuống như cắt lúa. Mặc khác Gia Huy đã có dịp ra tay, hắn xuất lĩnh các chiến sĩ tinh nhuệ xông lên tiêu diệt những con thây ma trên thành. Các chiến sĩ chính quy có tố chất vô cùng tốt, họ đã trải qua vô số trận chiến đấu với người lẫn với thây ma nên không mấy sợ hãi, những con thây ma phổ thông vừa mới tiếp đất chưa kịp hoàn hồn đã bị các chiến sĩ bắn chết, nhờ thế các quân nhân do Minh Nguyệt lãnh đạo yên tâm xạ kích những thây ma bên dưới, tình hình xã đạn điền cuồng cũng dần dần ổn định lại. Nhưng vẫn có một thứ chưa thể giải quyết, đó chính là con thây ma béo kia, nó cực kỳ thông minh, chỉ nhắm vào các khẩu đại liên, thứ duy nhất có sức nguy hiếp đến những con cự lực thây ma, chỉ cần những khẩu đại liên kia bị tiêu diệt hết, những cự lực thây ma sẽ không còn nguy hiếp mặc sức tung hoành. Nhưng may mắn cho khu căn cứ khả năng, bắn đàm của con thây ma béo không phải quá chính xác và tốc độ bay cũng khá chậm nên những chiến sĩ hoàn toàn có thể né tránh được. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là những khẩu đại pháo không ngừng oanh kích làm cho nó chỉ có thể né tránh không thể chuyên tâm công việc được. Bất chợt dị biến phát sinh trên bầu trời, một bóng đen lướt đến in bóng trên tường thành. Nhìn thấy bóng đen kia, đồng tử của các chiến sĩ không khỏi co rút lại, bởi nó là một con nữ thây ma bộ dáng còn khá giống nhân loại, mái tóc đỏ rực như máu nhưng đặc biệt nhất là nó biết bay, sau lưng nó một đôi cánh rơi tuy có phần rách nát nhưng vẫn làm cho nó có thể bay được. Xách, xách, khẽ cười lên một tiếng quỷ dị, nó xả xuống lao đến những khẩu pháo, hiển nhiên là nó muốn tiêu diệt những khẩu pháo kia, thứ có nguy hiểm đến thây ma béo. Khốn kiếp, mau bắn nó. Ý thức được hành động của nó, Gia Báo tức giận hét lên. Thấy thế Gia Huy không còn cách nào khác ngoài xuất lĩnh quân lính bắn vào con nữ thây ma kia, từng viên đạn không ngừng bay ra nhằm vào nhướng nó. Nhưng nữ thây ma bay lượn vô cùng giỏi, nó khẽ vỗ cánh lượn vòng trên không trung tránh thoát những viên đạn đang bay đến, không chỉ có thế trên tay nó còn mọc ra rất nhiều gai nhọt, khẽ vung tay những thanh cây gai kia bay ra đâm về phía các quân lính phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế những quân nhân vội vàng né tránh, nhưng vẫn có không ít quân nhân bị bắn trúng đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất, dần dần ánh nắm của họ đỏ gầu rồi điên cuồng lao đến những quân nhân bên cạnh không ngừng cấu xe, hiển nhiên những cây gai xương kia có khả năng lấy nhiễm thi hóa. Nhìn con nữ thây ma kia không ngừng phóng gai độc làm cho tường thành không ngừng hỗn loạn, tường nhóm chiến sĩ không may bị bắn trúng rồi biến thành thây ma lao lên, Gia Bảo tức giận hét lên. Tập trung lực lượng bắn rụng nó. Nhưng một tiếng thét đau đớn cắt ngang lời nói của lão. Nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì thấy một con thây ma da xanh vô cùng kỳ dị, cơ thể gầy như que củi, hai cánh tay biến dạng như hai thanh liêm đao. Nhưng đáng sợ nhất là dưới chân nó lúc này không ai khác chính là Minh Thiên, hay nó đúng hơn là xác chết của hắn. Nhìn thấy thi thể của Minh Thiên, một trong ba người có chiến lực cao nhất khu căn cứ, trên khuôn mặt con tràn ngập sợ hãi, những người ở đây đều không nhìn được dùng mình, nhưng không chỉ thế những thây ma tốc độ hình dưới sự dẫn dắt của con thây ma liêm dao kia cực kỳ có tổ chức xông tới nhằm vào những khẩu đại pháo. Không ngờ con thây ma liêm đao và nhóm tốc độ hình lợi dụng sự hỗn loạn mà nữ thây ma mang đến đã trèo lên tường thành muốn tiêu diệt những khẩu đại pháo, thứ duy nhất có thể nguy hiểm với con thây ma mập bên dưới. Thấy thế những chiến sĩ nhân loại sợ hãi không ngừng xả đạn về phía nó, nhưng con thây ma liêm đao chỉ nhe răng cười, nó cấp tốc di chuyển một cách quỷ dị áp sát đến các chiến sĩ nhân loại. Ánh sáng lóe lên, một chiến sĩ nhân loại bị chém bay đầy, không chỉ thế cánh tay liêm đao của nó vung lên cắt đôi một chiến sĩ khác, máu thịt văng lung tóe, cái đầu lâu của vị quân nhân kia lăn trên mặt đất. A hát, tường tiếng hét thảm vang lên, khung cảnh như luyện ngục làm cho cách tận binh rất cuộc cũng không thể chịu đựng được sụp đổ, mặc kệ hết tất cả quay đầu bò chạy, nhưng không chạy được bao xa, trên thiên không con nữ thây ma không ngừng bay lượn phóng ra những gai độc biến họ thành thây ma điên cuồng lao lên tấn công những người bên cạnh. Tường thành phòng thủ khu căn cứ loạn thành một mảnh hỗn độn, nguy cơ sụp đổ không bao còn bao xa, chỉ là không ngờ cứ điểm minh nhật lại bại bởi hai con thây ma. Cách chương.